xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 9, chương 8.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa muốn cùng ngươi xuống núi lịch luyện. Ngày khởi hành, khi mặt trời lặn về Tây, cũng là cảnh trời rực rỡ như vậy. Sư phụ luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Hành Các. Kiên quyết nói với hắn như vậy, không cho phép từ chối. Tạ Triệt Ngọc khựng lại mũi kiếm, nhìn ánh sáng lấp lánh trên tóc nàng, thản nhiên cúi đầu, chỉ cảm thấy không biết lần này sư phụ lại giở trò gì. Chắc không phải là cố ý xuống núi lịch luyện để hành hạ hắn chứ. Pháp thuật biến hóa, nàng thay đổi dung mạo, nhìn lại đã thành thiếu nữ tuổi trăng tròn ngây thơ. Không sao, nếu ngươi lo lắng thân phận của bản tọa sẽ gây ra dị nghị. Nhìn xem bản tọa dịch dung như vậy, chắc chắn không ai nhận ra đâu. Thiếu nữ thi triển pháp thuật xong, hài lòng ngẩng đầu lên, nhón chân lại gần hắn. Trong khoảnh khắc, Tạ Triệt Ngọc sững sờ, Thẩm Khanh thấy hắn như mất hồn, cũng có chút kinh ngạc. Nàng giơ ngón trỏ lên, trêu chọc lắc lư trước mặt hắn. Này, sao vậy, luyện kiếm luyện đến ngốc rồi à? Thực ra Tạ Triệt Ngọc không nghe rõ nàng nói gì. Nhìn thấy dung mạo này, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, dung mạo của người trước mắt trùng khớp với người trong giấc mơ. Trong thoáng chốc, hơi thở của hắn có chút dồn dập. Hắn sợ giấc mơ này sẽ tỉnh lại, và hắn sẽ lại quay về thế giới không có nàng. Dương Châu, bên cạnh Nhị Thập Tứ Kiều, gió xuân ấm áp say lòng người, xen lẫn hương cỏ xanh tùm, người qua lại tấp nập. Tiểu công tử nhà họ Tạ mới được một con vẹt, nghe nói rất hiếm, rảnh rỗi liền xách lồng chim bằng vàng dạo bước bên cầu. Xin hỏi vị công tử này, An Hòa đường đi đường nào vậy? Một giọng nói nữ trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tạ Triệt Ngọc ngẩng đầu lên, điều đầu tiên nhìn thấy là một đôi mắt xinh đẹp, linh động. Thiếu nữ mặc một bộ váy trắng tinh khôi, không trang điểm bất kỳ châm cài nào. Thấy hắn nhìn mình, nàng e lệ mím môi cười, ngây thơ vô xia. Tiểu công tử trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy bất kỳ bài thơ nào cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Cảnh sắc vô biên của Nhị Thập Tứ Kiều cũng không bằng một phần rực rỡ trong mắt nàng. Bất giác hoàn hồn, suy nghĩ của hắn có chút rối loạn. Có lẽ vì quá nhớ nhung nên mới cảm thấy sư phụ cao cao tại thượng luôn hành hạ hắn. Trong khoảnh khắc đó lại có chút giống người vợ đã khuất. Tạ Triệt Ngọc không khỏi tự giễu cười một tiếng. Bản thân e là chưa tu luyện đại thành, đã vì tâm kết quá nặng mà phát điên rồi. Ánh mắt u ám dần mất đi hơi ấm, ngẩng đầu lên, chỉ còn lại sự thờ ơ. Cách chương.